Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2349, địch nhân địa bàn. Đáng thương Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu các quan chỉ huy hạm đội. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày tâm tình đều vô cùng không tốt. Từ khi vài ngày trước chính thức lần công kích thứ nhất về sau, bọn họ liền không còn có chủ động khởi xướng bất luận cái gì thế công. Không phải bọn hắn không muốn, mà chính là bọn họ căn bản không có cách nào lần nữa tiến công. Ngốc tại Hoa Hạ khu trong địa đồ phát triển, từ đầu đến cuối không có bọn họ tại vốn đại khu như vậy tự tại. Vùng biển xa quái vật cùng ở trên đảo quái vật đẳng cấp đều quá cao. Bọn họ thật sự là đánh không lại, mà lại hòn đảo địa đồ trung quy không có lục thượng địa đồ như vậy thuận tiện phát triển. Ở chỗ này mỗi đợi một ngày, Bắc Mỹ khu các người chơi oán khí liền càng lúc càng lớn. Mỗi ngày ngồi hạm đội trở về Bắc Mỹ khu người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này cho Bắc Mỹ khu quan chỉ huy ra một cái mới nan đề. Cái kia chính là Bắc Mỹ khu phát động công kích nhất định phải có đầy đủ nắm chắc. Muốn là đuổi kịp lần một dạng toàn quân xuất kích, lại không cách nào đột phá Hoa Hạ khu phòng tuyến. Như vậy vốn khu các người chơi lòng tin liền sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lần công kích sau, cho những quan chỉ huy này kiên nhẫn đem về càng ngày càng ít. Nếu như còn không thể đưa đến hiệu quả, Bắc Mỹ khu đại bộ phận người chơi liền không còn đến tham dự chiến đấu. Vốn là Bắc Mỹ khu người chơi số lượng thì không cách nào cùng Hoa Hạ khu so sánh. Hiện tại liền người trong nhà cũng không tới giúp đỡ lời nói. Trận chiến đấu này còn đánh cái cọng lông. Cho nên, tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica muốn phát động công kích áp lực càng thêm tăng lớn. Bọn họ không có nắm chắc trước đó, thì không dám tùy tiện phát động các người chơi lại đến giúp đỡ tham chiến. Phải biết, Âu Mỹ quốc gia dân chúng cũng không muốn người Hoa như thế đoàn kết đồng lòng. Chỉ cần một người hô to liền vô số người ủng hộ. Dù sao tất cả mọi người là người Hoa, nhưng người nước ngoài phần lớn đều là di dân, thì liền M quốc quốc gia lịch sử còn chưa đủ mấy trăm năm thời gian. Bọn họ người trong nước như thế nào có thể nói dân tộc hai chữ? Bọn họ đại đa số đều là lấy tự mình làm trung tâm. Cho tới bây giờ đều không có người Hoa như thế đoàn kết. Có lợi ích tự nhiên sẽ hấp dẫn bọn họ giúp đỡ. Nếu như không có xác định nắm chắc đánh thắng, vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Còn không bằng chính mình luyện một chút cấp, ở trong game làm ăn thoải mái nhất. Đông Á khu bên kia ngược lại là phi thường nhiệt tình. Bổng quốc quan chỉ huy ba phen mấy bận chủ động thỉnh cầu lần nữa tác chiến. Cũng hứa hẹn nhất định cầm xuống Hoa Hạ khu quần đảo phòng tuyến. Đảo quốc quan chỉ huy đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Bắc Mỹ khu quan chỉ huy càng là không phản bác được. Ba ngày đi qua sau, lại là ba ngày, Lý Minh một bên chờ đợi Hoa Hạ khu hạm đội phát triển. Một bên mừng rỡ nhìn lấy Phó Tử Yên càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp lên. Dựa theo thầy thuốc bàn giao, buổi tối hôm nay sau cùng một đêm quan sát về sau, ngày mai sáng sớm nàng liền có thể chuyển tới phổ thông săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tiến vào phổ thông săn sóc đặc biệt phòng bệnh, tuy nhiên còn có y tá chuyên môn chăm sóc, nhưng Lý Minh đã có thể tiến vào phòng bệnh thăm viếng bệnh nhân. Từ khi Yên Nhi ra chuyện đến bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội khoảng cách gần nhìn nàng một cái. Việc vui không ngừng một kiện, Hoa Hạ khu hạm đội số lượng nhanh chóng gia tăng, riêng là chi kia ẩn tàng mới ngự phong hạm đội, hiện tại số lượng cũng đã 52 chiếc quy mô. Nói cách khác, qua hao ngày hôm nay, chi hạm đội này số lượng có thể đạt tới 60 chiếc. Bởi vì Hoa Hạ khu tất cả bến tàu công xưởng cùng nhau kiến tạo tốc độ đã đạt tới mỗi ngày 10 chiếc ngự phong chiến hạm hiệu suất kinh người. nhưng là Lý Minh mỗi ngày đều sẽ đem mới kiến tạo ra được ngự phong chiến hạm. Điều 1-2 chiếc tiến vào Bắc Mỹ khu, phân phối cho Khôn Thiếu quản hạt, Khôn Thiếu quân đoàn cùng Lưu Lạc chân trời viễn chinh hạm đội. Bây giờ đã tại Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển thành công cắm rễ xuống tới. Khôn Thiếu chủ yếu phụ trách tại Lục Thượng kiến tạo cùng phát triển. Hắn tại Tinh Linh Sơn Cốc cùng Nam Bộ bờ biển kiến tạo 2 tòa căn cứ thành thị. Bây giờ tất cả đều phát triển thành sơ cấp trở lên thành thị quy mô. Lập tức liền đem thăng cấp làm trung cấp thành thị lãnh địa. Đối với Hoa Hạ khu kiến tạo sư các người chơi tới nói, kiến tạo thành thị khu vực đã là một bữa ăn sáng. Đi qua vô số đại hình công trình ma luyện, bọn họ bất luận tại kiến tạo lãnh địa cùng xây dựng thêm lĩnh phương diện. Tại linh giới tất cả đại khu bên trong đều là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu trình độ. Khôn Thiếu một bên kiến tạo lãnh địa cùng thiết kế phòng ngự. Một bên không ngừng phái ra quy mô nhỏ quân đoàn tiến về hoang nguyên địa đồ hướng Hòa Bình Thành. Thăm dò, nhưng là hoang nguyên trong địa đồ có một ít Bắc Mỹ khu các người chơi lĩnh tồn tại. Vì không đả thảo kinh xa, bọn họ liền một mực nhẫn nại lấy không có tới gần hoang nguyên địa đồ khu vực biên giới. Nhưng là toàn bộ hoang nguyên tất cả địch nhân lãnh địa bố trí tình huống. Cùng quy mô lớn nhỏ, mấy ngày nay đều bị bọn họ thăm dò rõ ràng. Khôn Thiếu 2 ngày trước báo cáo công tác lúc cùng Lý Minh cam đoan qua. Nếu như một khi để hắn khởi xướng đánh bất ngờ, hắn có đầy đủ nắm chắc tại nửa ngày thời gian bên trong cầm xuống toàn bộ hoang nguyên địa đồ quyền khống chế. Bởi vì mảnh này hoang nguyên trong địa đồ cũng không có bao nhiêu đại công hội lãnh địa. Bắc Mỹ khu đại hình công hội đều đem lãnh địa thiết lập tại Phượng Ngô Sơn Mạch một bên. Cho rằng chỗ đó mới thật sự là hào môn công hội cần phải phát triển địa phương. Mảnh này hoang nguyên địa đồ bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong địa đồ khắp nơi đều là nguy hiểm thiết lập, Lý Minh để hắn không cần phải gấp. An tâm trước tiên đem Tinh Linh Sơn Cốc phòng ngự kiến tạo lên. Dạng này mới có thể bảo chứng trong tương lai khởi xướng đánh lén về sau. Địch nhân muốn là tụ tập lại triển khai phản công. Tinh Linh Sơn Cốc chính là Khôn Thiếu quân đoàn sau cùng một đạo trọng yếu phòng tuyến. Một khi nơi này thất thủ, toàn bộ Nam Bộ đường ven biển lại hội bị địch nhân đoạt lại đi. Khôn Thiếu liền tiếp tục kiên nhẫn phát triển, đồng thời đem Lý Minh giao cho hắn mấy trăm ngàn chiến sĩ quân đoàn cùng hắn Bá Thiên quân đoàn. Huấn luyện chung, tùy theo làm tốt sau cùng chiến đấu chuẩn bị, Lưu Lạc chân trời phụ trách Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển trong bóng tối phát triển. Hắn trước hết đem Nam Bộ vùng biển cảng biển thành thị phụ cận hòn đảo trước kiến thiết làm phòng ngự khu vực. Sau đó bắt đầu phát triển quần đảo khu vực, hiện tại đã có 2 cái liền cùng một chỗ quần đảo khu vực sơ bộ thành hình. Có thể đưa đến chống lại địch nhân không cao hơn 50 chiến thuyền hạm đội phòng ngự năng lực. May ra Nam Bộ vùng biển đối Bắc Mỹ khu các người chơi tới nói, thuộc về là vô cùng vắng vẻ địa đồ, mà lại Bắc Mỹ khu hạm đội toàn bộ nắm giữ ở trên trời hữu quân đoàn trong tay. Bọn họ đều tại Hoa Hạ khu hoạt động, lưu tại vốn khu hạm đội hộ tống đại bộ phận đều đang bảo vệ phương Bắc cảng khẩu. Cơ hồ thì chưa từng tới Nam Bộ bờ biển, bởi vì bọn hắn căn bản không lo lắng nơi này phòng ngự. Bọn họ tra xét, Nam Bộ vùng biển liền không có đổ bộ miệng tồn tại. Y nguyên bị bản đồ nhiệm vụ chết cản trở, bọn họ chắc hẳn phải vậy coi là. Nhà mình nhiệm vụ không có hoàn thành, địch nhân làm sao có thể tới? Không sai, M Quốc lão cũng là như thế ngây thơ. Trong lịch sử vô số phát sinh qua đặc thù thí dụ, đủ để chứng minh bọn gia hỏa này xác thực chính là như vậy tính cách. Lưu Lạc chân trời mỗi ngày đều tại tiếp thu theo bản thổ mới tăng tới các loại hình chiến hạm. Bây giờ hắn tại Bắc Mỹ khu vùng biển trên bản đồ lực lượng càng ngày càng đủ. Suốt ngày mang theo hạm đội trùng trùng điệp điệp tại Nam Bộ vùng biển huấn luyện cùng thăm dò. Địa đồ, tìm kiếm càng phong phú hòn đảo tư nguyên. Nếu không phải Lý Minh mỗi ngày cảnh cáo hắn đừng cho địch nhân phát hiện lời nói, hắn sớm thì không nhịn được muốn đem những cái kia lưu thủ Bắc Mỹ khu hạm đội phe địch một miệng nuốt vào. Trên thực tế, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực như thế. Hắn dưới trướng từ vừa mới bắt đầu mang tới hạm đội số lượng thì không ít. Bây giờ lại thêm không ngừng gia tăng chiến hạm mới. Hắn thực lực đã có thể cùng Đông Á khu tách ra vật tay. Theo thời gian trôi qua, Lý Minh lúc đầu lâu dài bố trí đều đã dựa theo hắn kế hoạch từng bước hoàn thành. Còn lại cũng chỉ có những cái kia còn vô lại tại Hoa Hạ khu không đi hai cái đại khu địch nhân. Bọn gia hỏa này cũng là tốt chơi, đã nghĩ không ra biện pháp đến công kích Hoa Hạ khu, nhưng lại không nỡ cứ thế mà đi. Liền Lý Minh đều nhanh muốn nhịn không được, nhưng không dùng hắn cuống cuồng. So với hắn càng cuống cuồng là Bắc Mỹ khu hai vị quan chỉ huy. Những ngày này bọn họ bị quân đội mỗi ngày không ngừng thúc giục cái gì thời điểm khai chiến, để bọn hắn mỗi ngày đều qua đến mức dị thường bực bội. Thế nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ, một mực tại tìm kiếm các loại phương pháp, đồng thời đang gia tăng chuẩn bị quá trình bên trong. Bọn họ cũng biết, căn cứ hệ thống khu chiến quy tắc, bọn họ chỉ còn lại sau cùng 5 ngày không đến lúc công kích hạn. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đánh hạ Hoa Hạ khu đường ven biển lời nói, khu chiến thông đạo nhường cửa này đóng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.